Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, Đế Oa. Sở Hy Thanh nhìn Đế Oa phần bụng, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiếp tục như vậy, Đế Oa sẽ chết, nàng chỉ còn lại mệnh nguyên, đều sẽ bị nàng trong bụng hài nhi rút đi. Cái này thai nhi cũng rất có vấn đề, thai nhi còn chưa sinh ra, thì có vượt qua rất nhiều đế quân lực lượng nguyên thần. Liền quả như đời thứ ba thánh hoàng phán đoán, thần bàn nhược ở Đế Oa trên người động tay động chân. Chỉ là vị này thánh hoàng cũng không ngờ tới, Đế Oa bị phong ấn trước, dĩ nhiên có bầu. Sở Hy Thanh chỉ thoáng do dự chốc lát, liền đột nhiên múa đao, hướng về Đế Oa trong bụng chém đi qua. Hắn đối với vị này nhân tộc tổ thần tôn kính rất nhiều, không dám đả thương cùng Đế Oa thần khu. Bất quá cái này một đao, lại có thể liền công Đế Oa trong bụng thai nhi. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh ánh đao sắp đã đến thời khắc, trong nguyên thần lại cảm ứng được Đế Oa truyền tới một tia thần niệm. Vị này nhân tộc tổ thần nguyên thần đã phi thường suy nhược, ý niệm nhưng rất mạnh liệt. Đó là mẫu thân nhận biết được thai nhi nguy cơ, bản năng phát ra cầu xin. Sở Hy Thanh mi tâm nhất thời chú thành một cái xuyên chữ. Đế Oa tuy biết rõ cái này thai nhi có vấn đề, lại vẫn lo lắng cho mình sẽ thương tổn được con nàng thân thể. Bất quá hắn vốn là cũng không nghĩ trực tiếp đem cái này có vấn đề thai nhi giết chết. Sở Hy Thanh phán đoán cái này thai nhi linh hồn rất khả năng đã bị thần bàn nhược thay thế, hoặc là dùng nào đó loại phương thức ký sinh. Nhưng cái này dù sao chỉ là hắn suy đoán, Sở Hy Thanh hiện tại còn không cách nào chứng thực. Trong tay hắn, Thiên Tâm Chu Huyền đao ánh đao lóe lên, cách Đế Oa cái bụng, tạm thời tính cắt đứt mẹ con hai người cuống rốn. Cùng lúc đó, hắn lấy vô biên nguyên dương, vô biên long khí hạ xuống, đánh vào đến Đế Oa thân thể. Hắn nguyên dương cửu khiếu, có thể lấy kéo dài lấy ra nguyên dương, đến từ chính ngàn tỷ nhân tộc tâm niệm ý chí, cũng hòa vào nhân tộc tổ thần cơ thể trong. Ở uẩn nhưỡng thoải mái, ở bảo vệ quanh nàng nguyên thần. Lúc này Sở Hy Thanh lại chưa từng chú ý, ở hắn sau người, Sở Vân Vân chính bình tĩnh nhìn Đế Oa, màu xanh lam trong con ngươi tràn ngập nghi hoặc cùng hồi hộp, càng ở lâm chiến thời khắc rơi vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng rõ ràng không có bất kỳ tâm tình phập phồng gợn sóng, khóe mắt nơi lại tràn ra hai giọt giọt nước mắt. Trong lòng nàng mờ mịt, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Oa cùng nàng trong lúc đó, căn bản liền không liên quan. Mãi đến tận một cái ăn mặc một bộ long bào đế miện, một thân tử khí huy hoàng, có vô thượng thần uy bóng người đạp hư mà tới, hầu như một kiếm xuyên thủng nàng thân thể thời khắc, Sở Vân Vân mới phục hồi tinh thần. Nàng một thương thấm nhuần thái hư, vừa lúc cùng ánh kiếm kia va chạm vào nhau, làm cho chu vi 20 dặm hư không một mảnh thối nát. Cũng liền vào lúc này, còn có một thanh ngậm lấy cường đại hư không sát phạt hủy diệt lực lượng ám kim chiến mâu oanh tiến đến Sở Hy Thanh đỉnh đầu phía trên. Chiến mâu sau khi nhưng là một cái thân thể cao lớn như núi, bắp thịt cả người cầu kết, khí thế bá liệt vô cùng kim giáp đại tướng. Sở Hy Thanh con ngươi ngưng lại, thần thiên kinh, ngoặc kép. Cái kia chính là đương đại câu trần tinh quân. Sở Hy Thanh lại không đồng ý người này câu trần đế quân thân phận. Hắn trong lòng câu trần là một người khác. Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu đao kính, tức thì tầng tầng lớp lớp phá nát. Hắn cái kia ở huyết mạch cùng rất nhiều lực lượng gia trì dưới, đã tăng lên đến tầng 54 nhai tí đao. Dĩ nhiên cũng không cách nào phòng ngự phản xạ cái này ám kim chiến mâu. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh phía sau 12 hoàng long cũng đồng thời phát ra long ngâm. Chúng nó ngưng tụ vô biên long khí kết hợp Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích, ngưng tụ thành một mặt kim quang huy hoàng, không có bất kỳ góc chết ba mặt truy hình bích chướng, đem Sở Hy Thanh cùng bên cạnh hắn lục loạn ly bảo hộ ở trung ương. Thập nhị long vĩnh hằng. Cheng, khi câu trần tinh quân chiến mâu đánh chém ở tại trên, tức thì liên tiếp bắn ra vô số tia lửa. Cái kia chiến mâu mũi nhọn, chỉ có thể ở Vĩnh Hằng Chi Bích trên lướt qua, mang ra một trận đâm người mang tay vứt bỏ tiếng vang. Còn có một đạo sâu đến nửa tấc vết rách, Sở Hy thanh ánh đao, cũng vào đúng lúc này trực tiếp chém tới Câu Trần Tinh Quân trước mắt. Hắn thần ý như tâm đao bá đạo cực điểm, một đao liền đem Câu Trần Tinh Quân thần khu chém nát. Bất quá đó chỉ là Câu Trần lưu lại tại chỗ ảo ảnh. Vị này kim giáp đế quân đã hư không chuyển đổi, đi tới Sở Hy thanh sau lưng. Vị này đế quân ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Sở Hy thanh đối thủ không chỉ là hắn, còn ở đồng thời cùng mười mấy vị thần linh giao thủ. Dùng hắn ngân kính đao cương, đem đế oa 850 trượng thần khu bảo vệ thỏa thỏa đáng đáng. Cái tên này thậm chí còn có thừa lực trợ giúp đế oa khôi phục thần khu. Hắn không nghĩ tới Sở Hy thanh hiện tại không chỉ lực lượng có thể cùng thần linh chống lại, liền ngay cả võ ý thiên quy cũng đạt đến đế quân tầng thứ. Ở cái này phàm giới, hắn cái này cụ ký thác hắn ít nhất 3-4 thành thần lực thần khí ký thể, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Sở Hy thanh. Vừa nãy Sở Hy thanh cái kia một đao chém tới, càng để cho hắn không dám chính tranh phong. Câu Trần Tinh Quân còn chỉ là cảm giác vướng tay chân. Cách đó không xa Tử Vi Tinh Quân, sắc mặt lại là khó coi cực kỳ. Hắn chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, tổng ngự nhật nguyệt tinh thần cùng 4 mùa tiết khí. Bất kể là hư không đạo pháp, vẫn là lực lượng thời không, đều có cực cao trình độ, là thiên hạ ngày nay chòm sao đầu. Ngoại trừ cái kia Bạch Đế Tử cùng Ti Thần, tất cả đế quân bên trong không người có thể đánh với hắn một trận. Nhưng mà thời khắc này, hắn lại bị Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương đâm chật vật cực kỳ. Cái kia cái thiêu đốt bạch diễm hắc thương không thẹn với nghịch thần uy danh. Nghịch thần thương trên nghịch thần chi hỏa vốn là để cho hắn kiêng kỵ cực điểm. Trong đó không biết hội tụ bao nhiêu nhân tộc phản nghịch bội thần linh tâm, chính kéo dài phá hư thiêu hủy hắn thần lực thần cương, để cho hắn thiên quy lực lượng hạ xuống đầy đủ 3/10. Cây thương này còn có thể hoàn nguyên tất cả, đem tất cả tìm hiểu nghịch truyền, hơn nữa là tuyệt đối hoàn nguyên. Bất luận Tử Vi Tinh Quân sử dụng tới không gian biến hóa, vẫn là hắn thời không điều khiển, đều sẽ bị Sở Vân Vân thương thế hoàn nguyên. Hắn nghĩ để thời gian chảy ngược sau rồi lại nghịch hướng lưu truyền. Hắn nghĩ biến hóa hư không phương vị, nhưng tổng sẽ đứng trở lại tại chỗ. Bất quá đáng sợ nhất vẫn là cái kia khai thiên lực lượng. Nhát thương kia thương thông thiên quán địa, thấm nhuần ngân hà, xuyên thấu hoàn vũ, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Tử Vi Tinh Quân tất cả phương pháp phòng ngự đều sẽ bị Sở Vân Vân đâm thủng, xuyên thấu. Hắn chỉ có thể lựa chọn đối công cùng né tránh. Tử Vi Tinh Quân có chút khó có thể tin. Đây thật sự là phàm nhân có thể có thiên phú. Cái kia Sở Hy Thanh có thể cùng đế quân đối kháng, là do Thánh Hoàng Tôn Sư, 12 Hoàng Long trợ giúp, nhân tộc chư đế chân linh mong ước các loại ngoại lực. Cái này thằng nhãi danh còn phát điên, đem cái kia khư hạch luyện vào thân thể. Nữ nhân này, lại chỉ bằng chỉ là thập nhị long thần thiên thủ long khí liền có thể cùng hắn cái này đế quân chống lại, chỉ ngăn ngắn mấy lần giao thủ. Tử Vi Tinh Quân liền biết nữ tử này tuyệt thiên chi pháp cùng thông thiên chi pháp, đã đến thiên đạo tầng thứ 3, mà Sở Vân Vân thân là sáng đạo giả, thực tế phát huy ra uy lực còn muốn ngự trị ở thiên quy bản thân tầng thứ bên trên. Vấn đề là hai loại thiên quy, ở mấy năm trước vẫn là ở thiên đạo ngoại vi. So sánh lẫn nhau mà nói, Sở Vân Vân cái kia không có gì không chém, không có cái gì mà không phá được khai thiên chi pháp, phản cũng không tính là cái gì. Nếu như không phải biết cái này Sở Vân Vân đúng là một phàm nhân, có cha mẹ chính mình, nhân sinh quỹ tích cũng không có vấn đề. Hắn quả thực muốn hoài nghi nữ tử này chính là một cái trời sinh thần linh. Lại như hắn cùng Câu Trần, vừa sinh ra thì có tiếp cận đế quân lực lượng. Tử Vi Tinh Quân biết mình tạm thời nắm Sở Vân Vân không thể làm gì, chỉ có thể đem tầm mắt rời về phía một bên. Huyền Vũ, hắn lời nói bên trong hơi chứa bất mãn. Vị này Huyền Vũ Tinh Quân trên danh nghĩa hiệu lực tại hư thần một mạch, Nhưng mà gần đây đến mấy lần đại chiến, Huyền Vũ đều vẻn vẹn chỉ là tận lực mà thôi. Huyền Vũ tinh quân diện mạo ước chừng 30 năm kỷ. Một thân áo bào đen hắc quan, khuôn mặt ngay ngắn, dung nhan đoan trang, con mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Hắn thần thái thong dong, sắc mặt bình thản nhìn Sở Hy Thanh sau lưng đứng sừng sững cái kia cây cây huyết tùng. Bệ hạ, ta đã làm theo khả năng. Bệ hạ như muốn tru diệt đế oa, không ngại xin mời Bạch đế tử, hoặc là đấu mỗ nguyên quân ra tay. Hắn đang lấy hàn pháp, đông lại Sở Hy Thanh mấy người thân thể cùng thần lực, lại đều bị Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên kiếm lực chặn lại. Huyền Vũ tinh quân xác thực không có đem hết toàn lực, cũng không có ý định toàn lực ứng phó. Trước mắt cái này đôi nhân tộc vợ chồng đều không tốt lắm nhạ. Vẻn vẹn cái kia Sở Hy Thanh, một khi thần lực tái thôi lên, chiến lực liền có thể đạt đến chân chính đế quân tầng thứ, là phàm giới đế quân. Người này lại còn đem khư hạch luyện vào thân thể, có gần như vô hạn lực bộc phát. Lúc này vọng thiên hống hóa thể, còn ở tinh không cùng phàm giới ở trong chung quanh lẩn trốn. Huyền Vũ tinh quân càng cần phòng bị chính mình những kia đời đời con cháu bị vọng thiên hống nhiễm hóa. Huyền Vũ càng không cần thiết vì thế vào chỗ chết đắc tội, còn có hai vị tổ thần chiến lực đã tái hiện quật khởi tư thế nhân tộc. Hắn có thể kiềm chế lại cái kia cây huyết tùng, cũng đã xứng đáng hư thần một mạch. Huyền Vũ trong miệng đấu mỗ nguyên quân không chỉ là Tử Vi câu trần mẫu thân, càng là một cái lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nữ thần. Nàng chính là hỗn độn các thần một trong, lại là hư thần Sa Nguyên thê tử. Hư thần một mạch rất nhiều tinh thần đều là do nàng sinh ra, được xưng các vì sao mẫu thân. Bất quá vị này cũng là hư thần cùng kim thần không cùng căn nguyên. Tử Vi tinh quân nghe vậy, trong con ngươi nhất thời toát ra một vệt ý lạnh. Bạch đế tử hắn là không điều động được. Kim hệ các thần chính đang tại Nam Thiên Chi Cực áp chế Lê Tham Tử Vũ, còn có vị kia Hàn Phong nữ thần cũng có đầy đủ lý do khước từ. Mà Nhật Nguyệt hai thần tâm ý không rõ, ngồi vị trí cao tại Nhật Nguyệt bên trên, mơ ước tinh không, mẹ của hắn đấu mỗ nguyên quân há có thể nhẹ động. Ngay khi hai người nói chuyện thời khắc, Sở Hy Thanh cùng câu trần tinh quân đã ở cái này chỉ là trong nháy mắt. Không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, câu trần chưa nắm giữ bất kỳ phàm giới võ đạo, lại nắm giữ chứ danh làm vì đấu chiến thiên quy. Ở Táng Thiên ngã xuống sau khi, càng là thăng cấp thành đấu chiến chi pháp thánh giả dự bị. Hắn thiên nhiên liền có thể đem các loại phương pháp chiến đấu phát huy đạo cực trí. Vị này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn trề một loại không người có thể địch khí thế. Trong tay họa kích thì lại như linh dương móc sừng. Không thể dự đoán, giữa hai người chiến đấu đã không chỉ là lực lượng, tốc độ cùng thiên quy tranh tài. Chen lẫn các loại chiến thuật, các loại mưu tính, Sở Hy Thanh tốc độ xuất thủ vẫn là kém xa câu trần tầng thứ này đế quân cường giả. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một thân cương lực, một thân long khí, còn có nhai tí đao gắng gượng chống đỡ. Hắn lấy vĩnh hằng chi bích kéo dài chống lại câu trần oanh chém, lại phải cẩn thận cái này mặt bích chướng bị câu trần phá hư. Bất quá Sở Hy Thanh lại càng biết chính mình kéo dài không nổi. Chính mình nhất định phải mau chóng đem đế oa mang rời khỏi không thể. Bằng không các thần chẳng mấy chốc sẽ bỏ ra tay. Bọn họ chỉ cần giải quyết vọng thiên hống, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thừa dịp đế oa không còn hơi sức phản kháng thời khắc đem giết chết. Đế oa sở dĩ như thế suy yếu, là do nàng gần nửa bản mệnh nguyên chất bị thai nhi hấp thụ. Trong thời gian ngắn khó để khôi phục chiến lực, nhưng mà nàng tiên thiên thần thể vẫn còn, bàn cổ tinh hồn, chỉ cần đế oa còn sống, bản mệnh nguyên chất cùng bàn cổ tinh hồn liền rất khó bị luyện hóa. Dù là mất đi cái này bộ phận nguyên chất, tương lai đế oa vẫn như cũ là các thần đáng sợ đối thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép đế oa sống rời đi. May mắn chính là, nơi này khoảng cách Bất Chu Sơn rất gần. Ngay khi hắn cùng câu trần ác chiến thời khắc, đang có một mặt lại một mặt ngân kính, chính đang tại Bất Chu Sơn trên không sinh thành. Sở Hy Thanh khác một cái nhai tí thần đao, bị hắn nắm tại tay phải, vẫn luôn ở xúc thế. Mà lúc này phía sau hắn lục loạn ly, bỗng nhiên hai tay hợp lại, ở phía sau triệu ra một con cực lớn thanh long. Này thanh long thân thể một cái chiếm giữ, liền nhào về phía xa xa chạy tới hai người. Phá Quân, Tham Lang, cái này cũng là hai vị chiến lực đạt đến đế quân cấp tồn tại. Song khi thanh long long khu nhào cuốn mà đi, cái này hai người lại đều bị thanh long tinh quân trực tiếp đánh bay đến bên ngoài mấy chục dặm. Hai người này có đế quân cấp lực lượng, lại chỉ là mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, nhưng mà thanh long lực lượng dù là ở đế quân ở trong cũng là cực kỳ xuất sắc. Lục loạn ly lấy mộng huyễn chi pháp làm vì thanh long ngưng tụ tinh lực hóa thân, hoàn toàn không kém hơn thần khí ký thể, thậm chí càng vượt lên bên trên. Lục loạn ly bản thân nhưng là cầm trong tay linh quyết, vẻ mặt hơi buông lỏng. Thanh long tinh quân trở về vị trí cũ xác thực rất nhanh. Chỉ như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã một lần nữa nắm giữ thanh long tinh vị. Bằng không hôm nay trận chiến này, nàng chính là một cái trói buộc. Lúc này càng làm cho Sở Hy Thanh trong lòng một thứ chính là, có một luồng dày đặc thổ nguyên lực lượng từ đàng xa chảy qua cuốn tới, hóa thành cường đại thổ tính thần cương, hộ vệ ở đế oa thân thể, mà lại đè ép bốn phương tám hướng tất cả mọi thứ. Cái kia chính là thổ đức tinh quân, vị này cũng tên là Chấn Tinh Đại Đế, là ngũ đức tinh quân bên trong lực lượng nhân vật mạnh mẽ nhất. Cùng La Hầu Thái Tuế nổi danh hậu thế, Thạch Mẫu để ta chuyển cáo bệ hạ, xin mời bệ hạ mau chóng ra tay, mau chóng đem đế oa phần bụng thai nhi chu diệt, ít nhất là trọng thương. Nàng chính là đế oa mẫu thân, có trách nhiệm nàng đến gánh chịu, đế oa định sẽ không oán ngươi. Thổ đức tinh quân lời nói bên trong ngậm lấy một chút bất đắc dĩ, cái này có ý trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà hắn lực lượng rất khó ở không thương tới đế oa tình huống xuống thương tổn được cái kia thai nhi. Ngược lại là Sở Hy Thanh chu thiên chi pháp, như ý lực lượng, tiệt thiên chi đao, dễ dàng hơn ra tay. Lúc này hắn đã dùng trấn áp lực lượng, trấn áp lại thai nhi khí huyết nguyên thần. Chu diệt cái này nghiệp chướng sau khi, ta sẽ bảo vệ đế oa tiến vào địa tâm. Chỉ cần đi vào địa tâm, chính là thạch thần lực lượng cường đại nhất nơi. Trừ phi là bàn cổ các thần liên thủ, làm tốt hủy diệt phía thế giới này chuẩn bị, bằng không ai đều không thể làm gì. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, lập tức hung hãn xuất đao, lại lần nữa chém về phía đế oa phần bụng. Hắn biết sau đó đế oa không thể không có tâm tình. Dù sao cái này một đao, rất có thể sẽ đoạn tuyệt nàng ấu nữ tất cả sinh cơ. Nghĩ mà lại có biết, cái kia thần bàn nhược bất kể là dùng thế thiên chi pháp, vẫn là ký sinh chi pháp, cũng không thể đem ấu nữ chân linh giết chết. Chỉ cần thai nhi thần khu vẫn còn, đế oa ấu nữ liền còn có quy khả năng tới. Nhưng mà Sở Hy Thanh thân là nhân tộc thánh hoàng, nhất định phải có thánh hoàng đảm đương. Hắn không thể cho phép cái này thai nhi sinh ra, mang đi đế oa mệnh nguyên cùng nguyên chất. Bất quá ngay khi ánh đao của hắn sắp chém nhập đế oa trong bụng thời khắc, một cái hùng hồn dày cộm nặng nề tiếng cười truyền đến. Không hổ là nhân tộc thánh hoàng, một cái so với một cái lòng dạ độc ác. May mà ta không có tới chậm. Sở Hy Thanh không khỏi con ngươi hơi thu, nhìn về phía trước mắt. Hết chương.